Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 58, không giống như trong trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể được? Tô Trúc Tâm liên tục xua tay. Mấy thứ không đáng tiền, cho phu nhân đeo chơi thôi. Sao có thể lấy tiền? Trong mắt phu nhân thôn trưởng đã lộ ra vài phần yêu thương. Chỉ mới đến nhà họ Tiêu một chén trà nhỏ, độ thiện cảm của bà đã tăng lên 5 lần. Tô Trúc Tâm đã đủ cảm kích rồi. Thôi, vị phàm, đưa tay vén những sợi tóc mai rơi xuống bên tai cho Tô Trúc Tâm. Phu nhân thôn trưởng lên tiếng phá vỡ sự bế tắc này. Nhà đầu nhà họ Tô đã muốn cảm ơn con. Chúng ta nhận lấy tấm lòng của con bé, cũng để người ta thoải mái hơn. Chỉ là mấy thứ không đáng tiền, bà nhận lấy cũng không khiến gánh nặng của Tô Trúc Tâm quá lớn. Lại có thể khiến Tô Trúc Tâm thoải mái hơn, sao lại không làm chứ? Nhà đầu nhà họ Tô này, quả thực là khác hẳn trước kia. Phu nhân thôn trưởng vẫn còn nhớ dáng vẻ của Tô Trúc Tâm khi gặp cô trước đây. Lúc đó Tô Trúc Tâm chống nạnh đứng trước cửa nhà họ Tô, chỉ vào Tô Tiểu Ngọc còn nhỏ tuổi mắng chửi, nói Tô Tiểu Ngọc là nha đầu xê, hát, ế, tê tiệt chỉ biết ăn không biết làm, nuôi còn không bằng vứt đi, ngay cả đại tẩu Hứa Thị muốn ra ngăn cản. Cũng bị Tô Trúc Tâm đẩy mạnh một cái ngã ngồi xuống đất. Hai mẹ con đáng thương đó, ôm nhau khóc lóc thảm thiết. Có người dân trong thôn không chịu nổi, còn lên tiếng giúp hai mẹ con Hứa Thị nói vài câu, nhưng Tô Trúc Tâm thì sao? Cô ta trợn mắt giận dữ, giọng nói cực lớn, lập tức mắng người ta trở về. Vẻ đanh đá đó, ai nhìn cũng nhíu mày, nhưng dáng vẻ trong trí nhớ, dường như không giống với người trước mắt này. Phu nhân thôn trưởng đánh giá Tô Trúc Tâm từ trên xuống dưới, luôn cảm thấy không giống với dáng vẻ của bà trong trí nhớ. Tô Trúc Tâm bây giờ, bà thực lòng yêu thích, ngay cả Huệ Huệ cũng không bằng Tô Trúc Tâm bây giờ. Nghĩ đến Chu Huệ Huệ, ánh mắt phu nhân thôn trưởng tối sầm lại. Bà chỉ mới rời khỏi thôn Vân Khê hơn một tháng, sao hai người này như thể bị đổi chỗ cho nhau, đều biến thành dáng vẻ bà không nhận ra vậy. Thấy Tô Trúc Tâm chịu nhận châm cài đầu, Tô Trúc Tâm vui mừng đến mức không biết nói gì cho phải, lau tay lên người, lại nhặt một chiếc châm cài đầu khác. Phu nhân, châm cài cho bà nha. Người dân trong thôn đều dùng cành cây nhặt được gọt vỏ làm châm cài đầu. Phu nhân thôn trưởng cũng không ngoại lệ, bây giờ cành cây này bị Tô Trúc Tâm rút ra, thay vào chiếc châm cài đầu tinh xảo do cô làm, lại lấy gương đồng đến, bảo phu nhân thôn trưởng nhìn kỹ. Đẹp thật, phu nhân thôn trưởng sờ chiếc châm cài đầu trên tóc. Chiếc châm cài đầu chạm khắc hình hoa đào nhô lên giữa mái tóc bà, đẹp hơn cành cây trơ trụi nhiều. Tài cháu khéo thật đấy. Khi Chu Huệ đến, nhìn thấy phu nhân thôn trưởng đang yêu thương vuốt ve ba bàn tay của Tô Trúc Tâm. Cô ta lập tức tức giận, bàn tay nắm chặt chiếc khăn tay. Cô ta đã chuẩn bị tâm lý cả ngày hôm qua, nghĩ rằng mẹ nuôi xưa nay đối xử với mình rất tốt, dù có làm sai điều gì cũng chưa từng trách mắng, hôm nay mới dày mặt đến đây. Ai ngờ vừa đến đã nhìn thấy con tiện nhân Tô Trúc Tâm kia. Tiện nhân, quả thực là tiện nhân. Sao Tô Trúc Tâm cứ luôn cướp đồ của cô ta vậy? Rõ ràng đều là của cô ta. Mao cô cũng vậy, Trương Thái bà cũng vậy. Tay nghề của họ, vốn dĩ phải truyền lại cho cô ta. Bây giờ, cô ta chỉ mới không ở bên cạnh mẹ nuôi một ngày. Con tiện nhân Tô Trúc Tâm này đã lân la đến trước mặt mẹ nuôi. Sao cô ta dám? Chu Huệ Huệ tức giận đến cực điểm, lập tức muốn bước vào sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vừa bước đầu tiên, bước chân Chu Huệ Huệ liền khựng lại. Không đúng, có gì đó không đúng. Sao Tô Trúc Tâm đột nhiên lân la đến trước mặt phu nhân thôn trưởng? Cô ta và phu nhân thôn trưởng vốn dĩ không có quan hệ gì. Nhìn lại Tiêu Vị Phàm cao lớn đứng trong sân, Chu Huệ Huệ lập tức hiểu ra. Còn Tô Trúc Tâm C, H, ế. Tê tiệt này lại dám đánh chủ ý lên người Tiêu Vị Phàm. Đó là người đàn ông cô ta đã nhắm trúng, sau này chỉ có thể cưới cô ta. Chu Huệ Huệ tức giận đến đỉnh đầu, không suy nghĩ gì liền bước nhanh vào nhà họ Tiêu, tức giận mắng. Tô Trúc Tâm, tiện nhân, cô đến đây làm gì? Cô đã là người bị hưu rồi, còn dám mơ tưởng đến Tiêu đại ca sao? Cô ta chưa từng làm chuyện vô lễ như vậy, đừng nói là giọng nói lớn hơn mấy phần. Ngay cả việc vào cửa không chào hỏi, đây cũng là lần đầu tiên, huống chi vừa mở miệng đã mắng người. Phu nhân thôn trưởng nhìn Chu Huệ Huệ đang trừng mắt giận dữ nhìn Tô Trúc Tâm, đột nhiên cảm thấy hình tượng Chu Huệ Huệ ngoan ngoãn hiền lành trong lòng mình sụp đổ. Chu Huệ Huệ mắng xong hồi lâu không thấy Tô Trúc Tâm đáp lại, người sau lại còn nhếch môi đầy giễu cợt nhìn cô ta. Chu Huệ Huệ lúc này mới nhận ra khó khăn lắm rời mắt sang phu nhân thôn trưởng đứng bên cạnh Tô Trúc Tâm, vẻ kinh ngạc trên mặt đối phương đã đủ nói lên tất cả. Mẹ nuôi, Chu Huệ Huệ mở to mắt, vội vàng tiến đến trước mặt phu nhân thôn trưởng muốn vãn hồi hình tượng của mình. Mẹ nuôi, con tức giận thay Tiêu đại ca, mẹ biết Tô Trúc Tâm là người thế nào mà, mẹ không thể qua lại với cô ta, dính dáng đến người như vậy, danh tiếng của mẹ sẽ bị hủy hoại đấy. Phu nhân thôn trưởng cúi đầu nhìn bàn tay Chu Huệ Huệ đang đặt trên cánh tay mình, trầm ngâm một lát, lại lặng lẽ rút tay mình ra. Chu Huệ Huệ vội vàng biện minh, không hề chú ý đến chi tiết nhỏ này. Tô Trúc Tâm đứng bên cạnh nhìn động tác im lặng của phu nhân thôn trưởng, hơi nhướng mày. Chu Huệ Huệ, hôm nay chính là khởi đầu cho việc cô ta rơi xuống vực sâu. Mẹ nuôi, Chu Huệ Huệ hoàn toàn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Cô ta nóng lòng muốn có được câu trả lời, một câu trả lời khiến cô ta yên tâm. Mẹ biết danh tiếng của Tô Trúc Tâm mà, mẹ còn tận mắt nhìn thấy cô ta đối xử với người nhà họ Tô như thế nào. Đúng rồi, đột nhiên nhớ ra điều gì, tốc độ nói của Chu Huệ Huệ nhanh hơn. Lúc mẹ không có ở đây, Tô Trúc Tâm còn bán cháu gái của mình cho huyện lệnh. Đứa bé nhỏ như vậy, huyện lệnh lại nổi tiếng, nửa câu sau Chu Huệ Huệ không nói ra. Nhưng lại khẽ khịt mũi lau nước mắt. Tô Trúc Tâm quả thực là lòng dạ độc ác. Chuyện này, phu nhân thôn trưởng lại không biết. Thấy vậy không khỏi ném ánh mắt dò xét về phía Tô Trúc Tâm. Cháu, Tô Trúc Tâm cũng thành thật. Có chuyện đó là thật. Chỉ là sau khi bán cháu càng thấy bất an, nên lại đi cứu Tiểu Ngọc về. Cũng vì chuyện này, cháu hối hận về tất cả những việc mình đã làm trước đây, nên mới... Lời cô còn chưa nói xong đã bị Chu Huệ Huệ lớn tiếng cắt ngang. Nói hay lắm, ai biết lòng dạ cô như thế nào. Phu nhân thôn trưởng mím môi, tuy bà đã thay đổi cách nhìn về Tô Trúc Tâm rất nhiều, nhưng dù sao tính cách đanh đá độc ác của Tô Trúc Tâm trước đây đã ăn sâu vào lòng người nhiều năm, nhất thời bà cũng không biết nên tin ai. Chỉ là khi ngẩng đầu lên liếc nhìn con trai mình khẽ gật đầu với bà, phu nhân thôn trưởng mới hơi yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi Huệ Huệ, mẹ nuôi biết ý con rồi, cũng không còn sớm nữa, con nên về hầu hạ cha con ăn cơm trưa rồi, mẹ nuôi không giữ con nữa. Chu Huệ Huệ nghẹn họng. Cách chương.